Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1744, đệ 1743 chương một lần nữa tu luyện. Nhìn đến thư thượng nói vô gian địa ngục, Tư Mã Âu Nguyệt hai mắt híp lại, mẫu thân chính là bị trấn áp ở vô gian địa ngục. Nàng muốn cái gì thời điểm mới có thể đi cứu nàng ra tới? Linh hồn tháp bị hao tổn, vô pháp mở ra tàng bảo các, trăm quỷ cờ còn ở bên trong, lấy không được trăm quỷ cờ, nàng cũng không có biện pháp đi cứu, cũng không biết địch hy hiện tại ăn bài thế nào, nàng muốn hay không đi tìm hắn đâu. Cái này ý tưởng chỉ ở trong đầu xoay một chút đã bị nàng ấn hạ. Hiện tại còn không phải đi tìm địch hy thời điểm mà ni không có thực lực. Nàng muốn làm cái gì đều không thể. Cho nên hiện tại việc cấp bách vẫn là tu luyện. Chờ có thực lực, lại đi tìm hắn, cùng đi cứu mẫu thân. Nàng đem đệ nhất quyển sách xem xong, đem hồn tu sự tình hiểu biết đại khái. Sau đó mới cầm lấy đệ nhị quyển sách bắt đầu xem môn sơ quyển sách này ngay từ đầu giảng cũng là về hồn tu một ít giới thiệu, mặt sau mới nói hồn tu phương pháp. Hồn tu muốn so quỷ tu phức tạp nhiều, nó trừ bỏ tu luyện hồn lực ở ngoài, còn cần thiết tu luyện hồn thể. Nếu hồn lực quá cường, hồn thể theo không kịp nói, kia cũng có thể xuất hiện không chịu nổi hồn lực, nổ tan xác mà chết. Tựa như lão tổ cho nàng cường đại hồn lực, lại không thể không phong ấn lên, chính là nàng hồn thể không đủ cường đại. Đương nhiên, nếu là chậm rãi tu luyện, sẽ không xuất hiện nổ tan xác hiện tượng, nhưng là hồn thể tăng lên không đi lên, cũng liền chế ước hồn lực, chế ước người này thực lực. Thật là phiền toái, nàng buông thư, xoa xoa ấn đường, mặc dù là có lão tổ cấp hồn lực, dựa theo phương pháp này đi tu luyện hồn thể nói, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể tăng lên đi lên. Quyển sách này thượng giảng hồn thể, phương pháp tu luyện phẩm cấp cũng không thấp, nhưng là khoảng cách Tư Mã U Nguyệt muốn vẫn là kém rất xa. Đột nhiên, nàng nhớ tới cái gì, chụp cái trán một cái tát, nói, như thế nào như vậy bổn, rõ ràng có thế gian lợi hại nhất phương pháp tu luyện, còn đang suy nghĩ cái gì, lúc trước ma sát giao cho nàng luyện hồn quyết còn không phải là tu luyện linh hồn sao, ma sát ra tay, có thể là giống nhau công pháp, nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Nàng đem thư buông, đi vào trên giường khoanh chân ngồi xuống, dựa theo luyện hồn quyết bắt đầu tu luyện. Hồn thể tu luyện chia làm 5 cái cấp bậc: ngưng hồn kỳ, luyện hồn kỳ, ngưng thể kỳ, luyện thể kỳ, nắm thể. Phía trước 4 cái cấp bậc lại chia làm giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ, chờ tới rồi cuối cùng một bước nắm thể, liền có thể tu luyện ra chân chính thân thể. Nàng hiện tại một lần nữa bắt đầu tu luyện, đầu tiên muốn đi vào ngưng hồn kỳ mới có thể bắt đầu tu luyện hồn lực. Chỉ cần nàng có thể tu luyện hồn lực là có thể một lần nữa mở ra linh hồn tháp, tiểu linh tử cũng là có thể tỉnh lại, sau đó cấp ngủ say thú thú nhóm cung cấp linh lực. Còn hảo, nàng trước kia liền tu luyện quá luyện hồn quyết, cho nên tu luyện lên cũng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Ngắn ngủn mấy ngày liền tiến vào ngưng hồn kỳ trung kỳ. Nàng không có tiếp xúc quá hồn tu, cho nên không biết chính mình tốc độ này có tính không mau. Nàng không biết chính là, giống nhau hồn tu đến ngưng hồn kỳ chậm thì nửa năm, nhiều thì mấy năm. Giai đoạn trước đến trung kỳ cũng đều phải tốn phí đã nhiều năm. Nàng tốc độ này đã không thể dùng nghịch thiên tới hình dung. Bất quá, nàng cũng là có bẩm sinh ưu thế. Nàng mang theo ký ức, biết như thế nào tu luyện. mà mặt khác linh hồn tắc không có. Hơn nữa nàng trước kia tu luyện quá linh hồn vốn là so những người khác cường đại. Hơn nữa này luyện hồn quyết là nàng trước kia tu luyện quá. Các loại nguyên nhân thêm ở bên nhau, nàng tốc độ tự nhiên liền nhanh. Nàng từ tu luyện chung rời khỏi tới, cảm thụ một chút thân thể của nàng, so phía trước muốn ngưng thật nhiều, cũng có sức lực nhiều. Hơn nữa nàng gần người công kích kỹ thuật, cùng thực lực thấp một chút người cũng không phải không có một trận chiến khả năng. Gì, nàng cảm giác trong không khí có hồn lực hướng chính mình trong cơ thể toản. Nàng rõ ràng không có tu luyện hồn lực. Đây là có chuyện gì? Nàng phát hiện những cái đó hồn lực tiến vào nàng trong cơ thể sau, đi vào trước kia linh trì địa phương dừng lại. Đây là hồn lực. Nàng quan sát trong chốc lát, phát hiện này hồn lực tuy rằng rất ít, nhưng là xác thật là tự động tiến vào thân thể của nàng. Chẳng lẽ ta thân thể có thể tự động tu luyện? Nàng nhớ rõ trước kia tu luyện linh lực thời điểm, tiểu linh tử liền sẽ hấp thu chung quanh linh lực. Chẳng lẽ đây cũng là nó ở hấp thu sao? Mặc kệ nói như thế nào, có chính là hảo. Mũi lại tiểu cũng là thịt không phải. Nàng nhìn linh trì hồn lực, không phải quỷ khí cái loại này đen như mực sắc, thế nhưng là màu trắng ngà, lại còn có không ít. Hẳn là sắp sờ đến minh sát sư ngạch cửa. Minh sát sư, minh linh sư, minh hoàng sư, minh vương, minh tôn, minh đế là bên này tu luyện cấp bậc. Mỗi một cái cũng chia làm tiền trung hậu. Cái này không có nhân giới tu luyện cấp bậc nhiều như vậy. Nhưng là mỗi một cấp bậc chi gian chênh lệch lại lớn hơn nữa. Muốn thăng cấp cũng càng khó. Mà lúc trước mộ dung tịch liền vẫn luôn dừng lại ở minh sát sư giai đoạn trước. Có cùng không có không sai biệt lắm mà ni nàng đem tinh thần lực thả ra đi. Lại có thể cảm giác được chung quanh tình huống. Tuy rằng phạm vi này cùng trước kia xa xa không thể đánh đồng, nhưng là lại lần nữa nắm giữ lực lượng cảm giác thật không sai. Công tử thiếu gia, tiểu thư nhà ta thật sự ở tu luyện. Nàng phân phó bất luận kẻ nào không nỡ đánh nhiễu, ai cũng không thể đi vào. Ngươi tạm tha bọn nô tỳ đi. Nghe thủy nhìn đến ngang ngược không nói lý, một hai phải hướng trong viện thấu công tử Uyên, dọa sắp khóc ra tới. Các ngươi nói bậy, tịch nhi rõ ràng không thể tu luyện, các ngươi chính là không nghĩ làm ta đi vào. Công tử Uyên kêu lên, ta lần trước tới là lấy cớ này, lần này vẫn là lấy cớ này, các ngươi liền không thể đổi điểm mới mẻ. Nô tỳ thật sự không có. Công tử thiếu gia, ngươi liền không cần khó xử bọn nô tỳ. Nghe sơn ngăn lại công tử Uyên. Công tử thiếu gia nếu thật sự muốn vào đi nói, liền từ nô tỳ trên người bước qua đi thôi. Cảm giác được bên ngoài tình huống, nàng đem tinh thần lực thu hồi, sau đó xuống giường, mở cửa đi ra ngoài. Nghe sơn, nghe thủy, các ngươi lui ra. Nàng đối hai cái nha hoàn phân phó nói. Nghe sơn, nghe thủy, được đến nàng mệnh lệnh, nhẹ nhàng thở ra, lui qua hai bên. Công tử Uyên đi tới, đánh giá một chút Tư Mã U Nguyệt, nói, không gặp ngươi quỷ khí tăng trưởng a, xem ra này đó nha hoàn chính là cố ý tìm lấy cớ không cho ta thấy ngươi. Ta nói, công tử Uyên, hai chúng ta giống như không thân đi. Ngươi biết ta không phải mộ dung tịch, như thế nào còn lão hướng nơi này chạy đâu? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Ta, công tử Uyên tuấn nhan đỏ lên. Hắn như thế nào nói cho nàng? Chính mình tuy rằng vì chết đi mộ dung tịch đau lòng, nhưng là càng muốn nhìn thấy nàng. Nhìn đến nàng cùng nhìn đến mộ dung tịch cảm giác là hoàn toàn không giống nhau. Chẳng lẽ là bởi vì kia một cái tát đánh tới hắn trong lòng đi. vẫn là kia tự tin kiệt ngạo ánh mắt đem hắn thật sâu hấp dẫn ở. Ta này không phải tưởng giúp ngươi sao? Ngươi muốn giả trang tịch nhi, không có ta cái này bạn bè tốt giúp đỡ, dễ dàng lộ tẩy. Công tử Uyên giống như tìm được một cái thuyết phục chính mình lý do, nói chuyện đều có nắm chắc. Thiết Tư Mã U Nguyệt tặng hắn một cái đại bạch mắt. Ta mất trí nhớ, sự tình gì đều khả năng phát sinh, không cần phải ngươi cho ta đánh yểm trợ, ta chính là hảo tâm. Công tử Uyên một bộ bị ủy khuất bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt chịu không nổi, không kiên nhẫn mà phất phất tay, nói, hảo hảo, thu hồi ngươi như vậy, nói đi, hôm nay tới tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Thanh niên hối nhưng còn có mấy ngày thời gian mới bắt đầu. Hết chương.